Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, Diệp Nguyệt ra tay. Giết, a, cũng không biết rõ là ai. Cái thứ nhất la lên, tiếp lấy nhân viên phục vụ nhóm biến càng thêm hưng phấn. Sứ đồ đi lại vẫn như cũ là tử chiến không lùi tư thế. Bọn họ đích xác cũng không cần thiết lui. Zombie chiều cùng mâm tròn quái vật, bọn hắn đã đem hết thảy thủ đoạn đều đã vận dụng. Này mang ý nghĩa, trận này chiến đấu đối với sứ đồ đi lại mà nói, đã không có đường lui. Mà lại, đúng vào lúc này, một tiếng kịch liệt oanh minh lần nữa chấn động rồi đám người. Ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa bầu trời, vậy mà biến thành rồi đen nghịt một mảnh. Bao trùm nồng đậm màu đen tầng mây. Tại cái kia màu đen tầng mây phía dưới, ba đảo to lớn vòi rồng tại điên cuồng xoay tròn lấy. Tại kia vòi rồng bốn phía, còn có to như thùng nước chớp giật, không ngừng từ không trung rơi xuống. Bất thình lình dị trạng hấp dẫn rồi không ít người ánh mắt. Diệp Sát nhanh chóng nhảy lên mặt bên vách tường. Kia vách tường tại Diệp Sát trong tay không chịu nổi một kích. Diệp Sát trực tiếp dùng ngón tay đâm vào vách tường, sau đó không ngừng leo lên phía trên, đi thẳng tới cao ốc chóp đỉnh. Diệp Nguyệt, Diệp Sát đứng tại cao ốc biên giới, ngắm nhìn kia phiến đen nghịt tầng mây, sau đó kinh ngạc phát hiện, kia lại là Diệp Nguyệt làm ra. Diệp Nguyệt trước mắt ở vào một cái phi thường trạng thái quỷ dị phía dưới. Thân thể hoàn toàn không để mắt đến sức hút trái đất. Trôi lơ lửng ở không trung, một đầu màu đen dài tóc biến thành rồi trắng xám chi sắc. Diệp Nguyệt đồng tử bên trong, trừ rồi năm màu chảy sạch tia sáng kỳ dị thoáng hiện. Đồng tử từ từ chia hóa, thành rồi một đôi trọng đồng. Càng kinh khủng là trong đó một mai đồng tử bộ dáng vì chớp giật bộ dáng. Khác một mai đồng tử thì là gió giật bộ dáng. Diệp Nguyệt tại chiến đấu, mặc dù lượng lớn sứ đồ đi lại đánh ra, nhưng ở căn cứ điện nội còn có một chút sứ đồ đi lại. Giờ phút này chính tại công hướng Diệp Nguyệt, lại bị bốn phía gió giật cùng chớp giật cho chặn lại. Hắc, Diệp Sát ném xuống miệng nói. Này nha đầu cũng lưu lại một tay, cái gọi là át chủ bài chính là không dễ dàng kỳ nhân đồ vật. Nếu như bị thấy được rồi, kia tự nhiên đại biểu muốn giết đối phương. Điều này hiển nhiên là Diệp Nguyệt át chủ bài. Này lực phá hoại cùng lực sát thương, chỉ sợ là bảo khố danh sách bên trong năng lực. Diệp Sát cũng không tính kinh ngạc, có thể sống đến bây giờ người. Ai không có một hai tấm át chủ bài. Lúc này đồng thời, Vương Lực Khôn lái một chiếc xe tải. Tại Diệp Nguyệt yểm hộ dưới, trực tiếp đi đến kia to lớn cái hố bên. Phía dưới chính là sứ đồ đi lại căn cứ địa rồi. Vương Lực Khôn nhảy xuống xe tải, trực tiếp đem sau xe container mở ra. Sau đó một đống amoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tể liền từ container bên trong rơi ra. Trực tiếp từ cái hố rớt xuống, Vương Lực Khôn nhảy vào container, đem thừa xuống amoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề cũng đá tiến cái hố. Sau đó đỉnh lấy gió lốc hướng lấy Diệp Nguyệt hô nói. Làm xong, Diệp Nguyệt nói, rút lui, Diệp Nguyệt vẫy tay một cái, một đạo to như thùng nước sét đánh bổ tiến sứ đồ đi lại tụ tập địa phương. Khiến cho đồ hành đi cho nổ bay một mảnh, sau đó lại lần phất tay, một đạo cơn lốc quét lấy Vương Lực Khôn, đem hắn cho đưa đến nơi xa, tiếp lấy Diệp Nguyệt cũng bắt đầu chạy trốn. Ầm ầm, ầm ầm, làm Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn thoát đi sau, cái hố này bên trong đột nhiên liền vang lên rồi tiếng vang. Tiếp lấy một đóa cây nấm mây liền từ cái hố bên trong dâng lên. Hướng về bầu trời bay tới, tiếng nổ mạnh liên miên vang lên, những cái kia amoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề một bình tiếp lấy một bình nổ tung. Tiếp lấy một đạo hỏa trụ từ cái hố bên trong bừng lên. thẳng sông mây xanh, một tầng ngọn lửa bắt đầu hướng về bốn phía đẩy ra. Liền như là biển động đồng dạng, chỉ bất quá, vọt tới không phải nước biển, mà là ngọn lửa. Diệp Sát gật gật đầu, tán thưởng một tiếng, Diệp Nguyệt lần này làm thật là không tệ. Này phá hủy sứ đồ đi lại căn cứ lâm thời nhiệm vụ. Chỗ tốt tất nhiên là phải rơi vào Diệp Nguyệt trên đầu. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh phát hiện mình muốn không cười được. Ngọn lửa kia không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra. Vậy mà có đủ 450 mét cao, trực tiếp che mất bốn phía kiến trúc. Trải qua phố nói, tiếp tục điên cuồng hướng về bốn phía đẩy ra. Diệp Sát không khỏi sửng sốt một lát, sau đó nhìn ngọn lửa kia vậy mà trôi lơ lửng ở trên không, mâm tròn quái vật cũng bị nuốt hết đi. Vào, Diệp Sát không khỏi mắng nhỏ một câu, ngọn lửa kia vậy mà đang nhanh chóng lan tràn. Ammoni Pechlorat cương liệt dưỡng hóa tề so tưởng tượng bên trong kinh khủng nhiều rồi. Quy lực nổ tung vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, này trong đó cũng có Diệp Nguyệt trợ giúp duyên cớ. Diệp Nguyệt lợi dụng gió giật, trực tiếp đem trên tuôn ra ngọn lửa hướng lấy bốn phía cho đẩy ra. Mục tiêu là mâm tròn quái vật. Đúng vậy, mâm tròn quái vật. Diệp Nguyệt dã tâm so tưởng tượng bên trong phải lớn. Trước lợi dụng Ammoni Pechlorat cương liệt dưỡng hóa tề khiến cho đồ hành đi căn cứ địa nổ. Sau đó lợi dụng bạo tạc ngọn lửa thôi động, trực tiếp đem mâm tròn quái vật nuốt mất, ý đồ xử lý mâm tròn kia quái vật. Bất quá, mâm tròn kia quái vật phải chăng có thể xử lý? Diệp Sát không rõ ràng, Diệp Sát ngược lại là biết rõ, chính mình nếu không chạy nói, có lẽ sẽ bị xử lý. Nhanh chóng, tại mái nhà thiên thai trên chạy nhanh, sau đó dẫm lên mái nhà biên giới. Diệp Sát nhảy lên một cái, làm Diệp Sát nhảy ra trong nháy mắt, kia phiến biển lửa liền lao qua. Diệp Sát cảm giác được phía sau một mảnh nóng hổi, ngay sau đó, một luồng bạo tạc trùng kích lực đạo liền hung hăng đánh trúng Diệp Sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền bị trực tiếp tung bay ra ngoài, giữa không trung bên trong, Diệp Sát mãnh liệt ôm chặt đầu, hướng về đối diện kiến trúc một cánh cửa sổ đụng tới. Xoạt, cửa sổ thủy tinh bị nện vỡ nát, Diệp Sát trực tiếp ngã vào phòng, lăn lộn lấy, một mực đụng phải vách tường trên. Ầm ầm, cái kia vốn là che kín vết rạn vách tường ầm vang đổ sụp, biến thành một đống đá vụn đặt ở Diệp Sát thân trên. Tiếp lấy trần nhà cũng nhận rồi liên lụy, trực tiếp nứt ra, hướng về dưới phương đổ sụp. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, chồng chất cùng một chỗ đá vụn bỗng nhiên đung đưa, mấy khối thật nhỏ đá vụn từ đầu trên lăn xuống xuống tới. Ngay sau đó, một đầu cánh tay mãnh liệt đưa ra ngoài, đau chết. Diệp Sát đem đặt ở thân trên đá vụn đẩy ra, nhè răng trợn mắt bò lên ra đến. Mặc dù lấy hắn hiện tại tố chất thân thể mà nói, loại trình độ này thực sự không tính tổn thương gì, nhưng cảm giác đau đớn vẫn là có. Leo ra đống kia gạch ngói vụn sau, Diệp Sát đứng ở phá toái cửa sổ bên, hướng lấy nhìn bốn phía. Biển lửa cơ bản đã lui đi, lúc đầu ngọn lửa cũng lan tràn không đến khoảng cách xa như vậy. Đều là Diệp Nguyệt lợi dụng gió giật trợ giúp, bốn phía kiến trúc bị hoàn toàn hun đen. Còn có một chút kiến trúc bởi vì trùng kích, trực tiếp đổ sụp rồi, tạo thành rồi từng mảnh phế tích, phá diệt chi thành danh tự, lộ vẻ càng danh bất hư truyền rồi. Diệp Sát lại ngẩng đầu hướng vòng chiến phương hướng nhìn lại. Giao chiến nhân viên phục vụ cùng sứ đồ đi lại đã tàn. Đại khái là vì rồi tránh né biển lửa duyên cớ, lẻ tẻ có thể nhìn thấy đám người phân bố tại rồi các nơi. Bỗng nhiên, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên có bên trong nguy hiểm tiến đến cảm giác. Diệp Sát cơ hồ là bản năng hướng về sau nhảy ra. Ầm ầm, ngay tại Diệp Sát nhảy ra trong nháy mắt, kia phiến vách tường bỗng nhiên phát ra tiếng vang, sau đó sụp đổ xuống tới. Diệp Sát nhanh chóng nâng lên hai tay bảo hộ ở trước mặt của mình, không ngừng lui về phía sau. Một lát sau, Diệp Sát để cánh tay xuống, ngạc nhiên phát hiện mặt bên vách tường không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?